Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Tần gia vợ chồng là cái hiểu được cảm ơn. Trong bữa tiệc đối Tiêu Văn nhiều lần tỏ vẻ cảm kích. Kẻ có tiền tỏ vẻ cảm kích phương thức đều không sai biệt lắm. Đưa tiền, đưa phòng, đưa xe. Bất quá Tiêu Văn trước sau không biểu hiện ra nửa điểm để ý, mà là vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Tần gia vực trên người. Hắn tổng cảm thấy còn chưa có chết, Tần gia vực tựa hồ có chỗ nào không đúng bộ dáng. Thông qua nguyên tắc chung miêu tả, Tiêu Văn có thể nhìn ra nguyên tắc chung nam chủ là cá tính cách lược lạnh khốc xà tinh bệnh. Trừ bỏ ở thích thượng nữ chủ lúc sau đối nữ chủ thái độ ôn nhu một ít. Trong tình huống bình thường đối người hoặc là xa cách hoặc là một lời không hợp giết chết người. Mà hiện giờ còn chưa có chết, Tần gia vực rõ ràng không có nguyên tắc chung sau khi chết chịu đủ cha. Tấn cuối cùng biến thái nam chủ như vậy, xà tinh bệnh. Này cũng coi như tình lý bên trong. Nhưng không thích hợp chính là Tần gia vực thoạt nhìn tựa hồ cũng không rất giống người bình thường. A, Tần gia vực từ đầu tới đuôi liền ở Tần phụ yêu cầu hạ nói ba chữ Tiêu tiên sinh. Sau đó mặc kệ Tần phụ Tần mẫu cùng Tiêu Văn nói chút cái gì, hắn trước sau đều là mặt vô biểu tình cúi đầu không nói một lời. Cho dù chính mình cha mẹ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này đang ở cảm tạ ân nhân cứu mạng, hắn cũng không ngẩng đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Đại khái là Tiêu Văn nhìn về phía Tần gia vực số lần quá nhiều, rốt cuộc khiến cho Tần phụ chú ý. Tần phụ cũng nhìn thoáng qua nhi tử, sau đó đối Tiêu Văn bất đắc dĩ phe phẩy đầu nói: khuyển tử có chút tự bế, mong rằng tiên sinh chớ trách bệnh tự kỷ. Tiêu Văn nhìn mặt vô biểu tình cúi đầu Tần gia vực, hơi hơi híp híp mắt. Này nhưng không rất giống là bệnh tự kỷ bệnh trạng a. Bệnh tự kỷ người bệnh tuy rằng cũng sẽ giống Tần gia vực giống nhau biểu hiện đến đắm chìm ở thế giới của chính mình, nhưng bệnh tự kỷ cũng sẽ không dễ dàng như vậy che chắn rớt hắn nhìn chăm chú. Ngược lại sẽ nhân hắn kia thập phần có tồn tại cảm nhìn chăm chú cảm thấy bất an cùng kinh hoàng. Tiêu Văn suy tư, ngay sau đó đem linh lực ngưng tụ ở hai tròng mắt phía trên khai thiên nhãn. Chiều Tần gia vực nhìn lại, này vừa thấy thế nhưng phát hiện Tần gia vực ba hồn bảy phách thế nhưng mất một hồn. Vẫn là quan trọng nhất mệnh hồn, làm cho hắn còn lại nhị hồn bảy phách phiêu nhiên như vô căn lục bình. Có ly tán chi tướng, này lệnh Tiêu Văn trong lòng có chút khiếp sợ. Nguyên tắc chung nam chủ sau khi chết chính là biến thành oán quỷ. Nhưng nếu là mệnh hồn có thất, người cố nhiên không thể trường mệnh. Nhưng sau khi chết hồn phách tất cả đều tiêu tán với thiên địa chi gian, vô pháp nhập luân hồi cũng không pháp thành quỷ hồn. Xem ra phát sinh ở Tần gia vực trên người sự tình không đơn giản nột. Tiêu Văn hơi hơi híp híp mắt, nhìn về phía Tần phụ Tần mẫu, nói: lệnh lăng cũng không phải là bệnh tự kỷ, mà là bị yêu nhân câu hồn. Tần phụ Tần mẫu tức khắc ngốc. Thực mau Tần phụ dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, mặt lộ vẻ cấp sắc: kia xin hỏi tiên sinh, khuyển tử nhưng có thể cứu chữa trị phương pháp? Tần phụ vài thập niên chủ nghĩa duy vật thế giới quan sớm đã ở phía trước tao ngộ thành tinh mãng. Xà cùng Tiêu Văn một cái tát chụp chết xà tinh khi rách nát cái hoàn toàn. Cho dù đáy lòng vẫn có nghi ngờ lại cũng không dám lấy chính mình duy nhất hài tử mạo hiểm. Chỉ có thể xin giúp đỡ với Tiêu Văn. Tiêu Văn nếu mở miệng, đương nhiên sẽ không mặc kệ Tần gia vực việc này. Hắn vẫn chưa khó xử Tần phụ Tần mẫu, bổn tọa có thể giúp hắn đoàn tụ thần hồn, nhưng hắn ngày sau chỉ có thể từ bỏ thân thể tùy bổn tọa tu hành thần hồn, nói trắng ra là chính là làm nam chủ từ bỏ nhân thân đi thành quỷ, chỉ có như vậy mới có thể cứu hắn. Tần phụ suy nghĩ một chút cũng minh bạch Tiêu Văn ý tứ, do dự trong chốc lát, nói: chúng ta đây hai vợ chồng còn có thể nhìn thấy gia vực sao? Tiêu Văn nhìn ra được Tần phụ kỳ thật đáy lòng là có chút không tin hắn. Hắn cũng không giận, bình tĩnh gật đầu, bổn tọa có thể cho các ngươi khai âm dương nhãn. Ngày sau nhưng thường xuyên đến thăm hắn, không có lựa chọn nào khác, Tần phụ Tần mẫu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Văn. Sao ra tới đi bộ một chuyến? Tiêu Văn không ấn mong muốn như vậy mang về mấy chỉ hồ ly, mà là quải chỉ nam chủ trở về. Hắn phía trước đối Tần Phụ Tần Mẫu nói biện pháp giải quyết thật là giúp Tần Gia Vực gọi trở về mệnh hồn tốt nhất phương pháp. Tiêu Văn đem Tần Gia Vực mang về Bạch Vân Thư ốc sau liền căn cứ hắn dư lại nhị hồn bảy phách mạnh mẽ tác pháp gọi trở về hắn mệnh hồn. Mệnh hồn một về, nếu muốn hoàn toàn cùng nhị hồn bảy phách tương dung, nhất định phải vứt bỏ trước kia thân thể. Nhìn trước mặt đã ba hồn bảy phách một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa linh hồn càng thêm ngưng thật, Tần Gia Vực cùng với nằm trên mặt đất lại không có sự sống hơi thở Tần Gia Vực thân thể. Tiêu Văn mở ra cửa phòng làm chờ đợi ở bên ngoài, Tần Phụ Tần Mẫu tiến vào. Các ngươi đem hắn thân thể mang đi bãi, đã bị khai âm dương nhãn có thể thấy quỷ hồn. Tần Phụ Tần Mẫu vừa vào cửa liền thấy nhà mình nhi tử kia lược trong suốt hồn thể, tức khắc hai mắt đỏ lên. Tần Mẫu càng là nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Mệnh hồn trở về, hồn phách hoàn chỉnh, Tần Gia Vực cũng khôi phục bình thường. Hắn mất đi mệnh hồn những cái đó năm đều không phải là đối ngoại giới không hề cảm giác. Đối Tần Phụ Tần Mẫu cảm tình thâm hậu. Nghĩ đến hiện giờ vừa vặn lên liền cùng cha mẹ âm dương lưỡng cách, cũng nhịn không được trong lòng bi thống. Ba, mẹ, Tần Gia Vực xông lên suy nghĩ cùng cha mẹ ôm. Lại liền như vậy xuyên qua cha mẹ thân thể. Lúc này hắn mới rõ ràng ý thức được cái gì gọi là âm dương tương cách. Tiêu Văn nhìn một màn này, độ nói linh khí cấp Tần Gia Vực, nhàn nhạt nói, ngươi có thể có được nửa canh giờ thật thể. Các ngươi một nhà ba người hảo hảo ôn chuyện bãi, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Chỉ chừa Tần Gia người một nhà ôm đầu khóc giống từ biệt. Bạch Vân Thư ốc là Tiêu Văn chỗ ở. Không có hắn cho phép, Tần Phụ Tần Mậu không dám lưu lại nơi này. Tuy rằng bọn họ thật sự rất muốn ở chỗ này bồi nhi tử. Bất quá Tần Phụ vẫn là đem Bạch Vân Thư ốc phụ cận một bộ phòng ở cấp ra mua. Hai vợ chồng liền ở tại này bên cạnh. Cũng có thể thường xuyên ở Bạch Vân Thư ốc buôn bán khi đi xem nhi tử. Coi như là nhi tử đi ra ngoài công tác. Kỳ thật Tần Gia Vực hiện tại cũng coi như là ở Bạch Vân Thư ốc công tác. Bởi vì hắn thân là một con tiểu quỷ. Cùng đám kia tiểu yêu tinh nhóm giống nhau đều là bị Tiêu Văn biến ảo vì nhân loại bình thường bộ. Dáng đảm đưa người bán hàng. Chỉ là bất đồng chính là Tần Gia Vực là thế giới này nam chủ. Lại là quỷ hồn. Tiêu Văn cũng không có đem hắn trở thành thuộc hạ, mà là thu hắn làm đồ đệ, cũng làm hắn đương lầu ba người bán hàng, cho hắn tùy ý xem xét lầu ba trong ngọc giản bí tịch công pháp tư cách. Tần Gia Vực linh hồn đặc thù, tư chất cực hảo, nếu không cũng sẽ không trong nguyên tắc chung như vậy nhẹ nhàng nhanh chóng trở thành quỷ tướng. Phải biết rằng quỷ tướng chính là trúc cơ kỳ thực lực. Ở hiện giờ linh khí loãng tu hành khó khăn hiện đại đô thị, trúc cơ kỳ đủ để khai tông lập phái. Hiện giờ Tần Gia Vực không giống nguyên tắc như vậy, có cơ hội cắn nuốt như vậy nhiều oán quỷ tiến tới tiến hóa thành quỷ tướng. Nhưng có Tiêu Văn thực lực này cường đại sư tôn dạy dỗ, hơn nữa các loại tài nguyên không chút nào bùn xỉn nện xuống đi, hắn tiến bộ chút nào không thể so nguyên tắc chung chậm, thậm chí còn muốn càng mau. Tiêu Văn nhìn Tần Gia Vực ngắn ngủ 5 năm nội từ một con không hề tu vi bình thường tiểu quỷ lập, tức vượt qua dẫn khí kỳ, khai quang kỳ, trở thành dung hợp kỳ quỷ tu. Này vẫn là không như thế nào sử dụng linh thạch tu luyện thành tựu. Làm hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc, đối Tần Gia Vực dạy dỗ cũng càng thêm để bụng. Sao này 5 năm thời gian, Tiêu Văn trừ bỏ dạy dỗ nam chủ ở ngoài cũng không nhàn rỗi. Khắp nơi tìm kiếm có tư chất yêu tinh, còn khắp thiên hạ tìm nữ chủ Vân Cô Lang cha mẹ. Ý đồ ở nữ chủ cha mẹ bị yêu quái giết chết phía trước cứu bọn họ. Làm nữ chủ không đến mức như nguyên tắc chung như vậy đối yêu quái hận thấu xương. Bất quá đáng tiếc, hệ thống sẽ làm hắn xuyên qua đến nữ chủ sinh ra trước. Liền sẽ không tha lớn như vậy một cái lỗ hổng chờ hắn toản. Hắn dùng các loại phương pháp cũng chưa có thể tìm được Vân Cô Lang cha mẹ. Tựa hồ bọn họ hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Tiêu Văn sớm đã lấy nhân loại tiền bối cao nhân tán tu thân phận lẫn vào quốc gia người tu chân. Liên minh chung, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể chiếm cứ địa vị cao. Có thể dễ dàng nhìn đến sở hữu ở liên minh đăng ký tán tu tin tức. Nhưng mà cũng không có phù hợp nữ chủ cha mẹ thân phận nam nữ tán tu. Hắn trong lòng rõ ràng. chính mình tưởng nhân cơ hội chiếm cứ tiên cơ từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề ý tưởng là thực hiện không được, chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi cốt truyện bắt đầu. Cũng may còn có một cái nam chủ dừng ở hắn trong tay. Ở Tần gia vực đạt tới dung hợp kỳ đỉnh tu vi sau, thân là quốc gia người tu chân liên minh giữa người mạnh nhất, Tiêu Văn liền làm việc thiên tư đem chính mình quỷ tu đồ đệ cấp nhét vào liên minh bên trong, làm hắn tiếp các loại nhiệm vụ rèn luyện. Cứ như vậy quá mười mấy năm, như cũ ẩn cư ở Bạch Vân Thư Ốc, nhưng còn không quên chú ý người tu chân liên minh. Tiêu Văn đột nhiên thu được thuộc hạ truyền đến thứ nhất tin tức, liên minh một đôi vân họ tán tu đạo lự làm trừ yêu nhiệm vụ khi ngã xuống, chỉ để lại một cái không đến 10 tuổi bé gái mồ côi Vân Cô Lang. Thu được này tắc tin tức, Tiêu Văn yên lặng nhéo trong tay sách vở, nhíu mày. Hắn phi thường khẳng định cùng với xác định, ở hắn thu được này tắc tin tức phía trước, người tu chân liên minh chung tuyệt đối không có một đôi vân họ tán tu đạo lữ, chỉ có mấy đôi mặt khác dòng họ đạo lữ, hơn nữa đều không có hài tử. Này đôi vân họ vợ chồng cùng bọn họ hài tử tựa hồ là đột nhiên nhảy ra tới giống nhau. Tiêu Văn cảm thấy thực không thích hợp, cẩn thận dò hỏi thuộc hạ có quan hệ vân họ vợ chồng tin tức. Nghe hắn mày nhăn đến càng khẩn, bởi vì trừ bỏ hắn ở ngoài, hắn thuộc hạ cùng với những người khác đều thực tự nhiên cho rằng này đối vân họ vợ chồng là ở người tu chân liên minh hiệu lực vài thập niên nguyên lão. Bọn họ đối với vân họ vợ chồng một nhà ba người có phi thường kỹ càng tỉ mỉ hợp lý ký ức. Trừ bỏ hắn ở ngoài ai đều không có cảm thấy có bất luận cái gì kỳ quái đột ngột địa phương. Tiêu Văn nhìn chính mình trong tay bị hắn không cẩn thận hóa thành cho bụi sách vở, trong lòng chầm chầm mani. Giờ khắc này, hắn chưa bao giờ như thế rõ ràng ý thức được, chính mình sở xuyên qua thế giới đều chỉ là một đám hơi ảo tiểu thuyết thế giới. Sở hữu hết thảy đều bị hệ thống tùy ý đùa bỡn thiết trí. Hắn bên người những cái đó thoạt nhìn sống sờ sờ người đều chỉ là bị hệ thống thiết trí ra tới NPC. Mà thôi, nó muốn cho bọn họ nhớ kỹ cái gì bọn họ liền nhớ kỹ cái gì. Nó muốn cho bọn họ quên cái gì liền quên cái gì. Nó có thể tùy ý sửa chữa bọn họ ký ức thậm chí tình cảm. Khả năng còn không ngừng này đó. Cỡ nào đáng sợ, hắn không cấm nghĩ đến chính mình. Như vậy chính hắn đâu? Hắn cũng là hệ thống thiết trí ra tới sao? Thế giới là hư ảo, người là hư ảo, như vậy chính hắn có phải hay không cũng là hư ảo? Lập tức chui rúc vào sừng châu, Tiêu Văn dần dần khống chế không được chính mình trong cơ thể linh lực, một cổ càng lúc càng lớn linh lực xoáy nước từ hắn quanh thân sinh ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đem hắn từ để tâm vào chuyện vụn vặt chung đánh thức. Sư tôn. Tiêu Văn hoàn hồn sau đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi thiếu chút nữa không có thể bảo vệ cho tâm thần tẩu hỏa nhập ma, vội vàng tĩnh tâm liễm thần, thu liễm quanh thân linh áp. Tác giả có lời muốn nói, trước hai nguyệt không phải quắt gió to hạ mưa to sao? Một cái bị gió thổi xuống dưới chậu hoa đem ta tạp đến đầu rơi máu chảy, có chút não chấn động, ở hảo chút thiên viện. Còn không có tới kịp chuyển chính thức tân công tác cũng ngâm nước nóng. Xong việc tìm chậu hoa chủ nhân bắt đền cũng phi thường không thuận lợi. Tiền thuốc men là bồi một bộ phận, nhưng kia người nhà bồi đến tâm bất cam tình bất nguyện. Kia gia lão nhân đặc sẽ la lối khóc lóc, chạy đến cửa nhà ta lại là khóc bạn ra chết sớm nàng nhiều đáng thương nhiều đáng thương. Lại là mắng ta không nên từ nhà hắn ban công phía dưới quá. Còn các loại thô tục các loại nguyên rủa, làm nàng rời đi nàng liền hướng trên mặt đất một chuyến ai ra nói này đau kia đau. Hoàn toàn không biện pháp, báo nguy cũng vô dụng, cảnh sát tới nàng liền rời đi, cảnh sát vừa đi nàng lại tới nữa, cuối cùng bị đổ đến chỉ phải dọn ra tới tị nạn. Thật là xui xẻo tột đỉnh, nhiệm vụ linh 17, hết chương.